Ngận thuần ngận ái muội, chương 1970, hết sức kỳ quái, gocchuyenaudio.com. Cho nên ở buổi tối, ở Dương Minh khởi sướng dưới, mọi người mở ra một người nhỏ yến hội ăn mừng một chút, ở trên yến hội, tất cả mọi người uống không ít rượu, mặc dù là chính mình sản xuất rượu không say người, nhưng là rượu không say người người từ say, mọi người trong lòng vui vẻ, rất có thể thành công đang ở trước mắt rồi, cho nên chiều nay, mỗi người đều là đến cuối cùng đều là say như chết, Lộ Thiên ngồi xuống đất ngủ ở dược cốc trên đất trống. Bất quá chuyện kế tiếp cũng có chút không thuận lợi, đại lực thần cổ ở thúc dục hóa môi dưới tác dụng mấy lần đều là thất bại. Thúc dục hóa môi nhóm độ dày cũng có rất lớn yêu cầu. Lúc trước kim cương cổ thúc dục hóa môi, đúng là phối trí tốt tựu liền, như vậy một chai, độc nhất phần, là từ rất sớm tựu liền, lưu truyền xuống, cho nên chỉ cần tăng thêm tiến vào, như vậy có thể luyện chế ra kim cương cổ tới, nhưng là đại lực thần cổ thúc dục hóa môi cũng là bất đồng, độ dày cùng pha loãng độ cũng muốn chính mình đi điều giải, xuất hiện nửa điểm thành kiến, vậy là không được. Nhưng là, đến nơi này loại nghiên cứu trình độ, mọi người cũng sẽ không quá gấp gáp rồi, một ngày nào đó có thể nghiên cứu chế tạo thành công, cho nên cũng không cần vô cùng cấp bách như vậy ngược lại sẽ bởi vì chỉ vì cái trước mắt ra sai. Cùng lần này Ti Tùng Giang thành phố một cái nhà dân trạch ở bên trong, một máy tính trước ngồi hai người. Hai người kia chính là Đồng Quân cùng Hoàng Hữu Tài, hai người đã mở rộng ra nội tâm lẫn nhau nói chuyện lẫn nhau chuyện tình, Hoàng Hữu Tài cũng biết Đồng Quân nổi khổ tâm cùng buông tha cho đối phó Dương Minh nhiều phương diện nguyên nhân, mà Đồng Quân cũng là biết rồi Hoàng Hữu Tài hiện tại ý nghĩ. Hoàng Hữu Tài trong lòng không có cừu hận, cũng trở thành người bình thường một người hắn hy vọng duy nhất đó là có thể để cho muội muội của hắn Hoàng Nhạc Nhạc vượt qua hạnh phúc cuộc sống, nhưng là cái này điều kiện tiên quyết cũng là Dương Minh có thể bình an trở về. Cho nên đối với Dương Minh an nguy, Hoàng Hữu Tài đúng là phá lệ ở toan tính. Giờ phút này, Đồng Quân đang cùng bác sĩ Ban Kiệt Minh nói chuyện phiếm. Liệp ưng, gần đây thế nào? Có hay không tiểu cô nương kia cùng Tôn Tứ Khổng tin tức? Bác sĩ Ban Kiệt Minh câu hỏi cùng mỗi lần không sai biệt lắm, cũng là máy móc tính. Bác sĩ, người cũng biết, bọn họ rời đi Tùng Giang thành phố sau, hẳn là tự liền, chưa có trở về quá ta đây bên đã cố gắng giám thị, nhưng là lại không có bất kỳ tin tức. Đồng Quân nói thẳng láo nói, ân ta biết ngươi làm trả vốn công nhân viên chức làm là được. Bác sĩ Ban Kiệt Minh thản nhiên nói, đúng là, ta hiểu được, Đồng Quân trả lời, đúng rồi, ngươi không phải là muốn đối phó Dương Minh sao? Ngươi đối phó thế nào? Bác sĩ Ban Kiệt Minh đột nhiên hỏi. À, Đồng Quân sừng sốt không nghĩ tới bác sĩ Ban Kiệt Minh lại đột nhiên hỏi chuyện này, để cho hắn có chút ứng phó không kịp, bất quá còn đang đúng là cách xa chôn phao. VN Peter màn ảnh, bên kia bác sĩ Ban Kiệt Minh vậy nhìn không thấy tới Đồng Quân thần thái, nếu không rất khó không lộ ra sơ hở. Bác sĩ ta gần đây cũng không có đối phó hắn, ta tuân theo mệnh lệnh của ngươi, tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, không có nữa đối với Dương Minh động thủ. Đồng Quân trả lời, Nga cái kia Dương Minh hiện đang làm gì đó. Bác sĩ Ban Kiệt Minh lại tiếp tục hỏi. Đồng Quân có chút cổ quái nhìn. gocchuyenaudio.com, màn ảnh lên trên câu hỏi, trả lời. Bác sĩ, ý không tốt ta quá mót, lần trước WC, trở lại ngay. Ân, người đi đi, trở lại nói. Bác sĩ Ban Kiệt Minh tựa hồ không một chút hoài nghi Đồng Quân là ở lừa gạt hắn. Có tài, người giúp ta phân tích một chút, bác sĩ Ban Kiệt Minh, làm sao đột nhiên đối, với, Dương Minh cảm thấy hứng thú. Trước kia ta chủ động nhắc tới, hắn cũng không quá quan tâm hy vọng ta phức tạp đi đến tìm Dương Minh phiền toái, hôm nay làm sao đột nhiên nhắc tới chuyện này tới. Cái này, ta cũng vậy nhìn xem không hiểu lắm, bởi vì ta đối với bác sĩ Ban Kiệt Minh cũng không phải là rất quen thuộc, đối với hắn ấn tượng cũng là lai nguyên ở ngươi tự thuật. Vàng có mới cười khổ nói, bất quá ta cảm thấy, hắn nếu hỏi như thế ngươi, hẳn là hắn đối với Dương Minh có chút chuyện cảm thấy hứng thú, hoặc là hắn phát hiện cái gì. Phát hiện cái gì, không thể nào, hắn phát hiện ta nghĩ trở mặt, Đồng Quân sừng sốt hỏi, cái này khó mà nói, nhưng là khả năng không lớn. Hoàng Hữu Tài lắc đầu nói, bất quá ta cảm thấy, hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi xin ý kiến phê bình thường trả lời, cũng không cần giấu giếm, xem trước một chút bác sĩ Ban Kiệt Minh có ý tứ là cái gì. Cũng tốt, Đồng Quân gật đầu, làm bộ như mới vừa lên trên, hết WC trở lại bộ dạng đối, với, bác sĩ Ban Kiệt Minh nói. Bác sĩ ta đã trở về, ngài mới vừa rồi hỏi cái gì? Dương Minh, đúng vậy, Dương Minh gần đây đang làm cái gì vậy? Ngươi có hay không tin tức của hắn? Bác sĩ Ban Kiệt Minh hỏi, lúc trước ta vẫn muốn đối phó hắn tới, cho nên rồi cùng một người tên là Hữu trưởng lão người hợp tác. Đồng Quân dựa theo Hoàng Hữu Tài nói như vậy, cũng không có giấu giếm, ăn ngay nói thật đem đối phó Dương Minh kế hoạch cùng Hữu trưởng lão nói một lần. Sau, hắn phải đi Miêu Cương, đi đối phó Hữu trưởng lão đi. Nói như vậy, hắn hiện tại người không có ở đây ngươi bên kia rồi, mà là chạy đến Miêu Cương bên kia đi. Bác sĩ Ban Kiệt Minh hỏi, là như vậy, hắn đã đi rồi có hơn nửa năm. Đồng Quân nói, chuyện được copy tại truyện full, vậy ngươi có hay không tin tức của hắn? Hữu trưởng lão có thành công hay không đối phó hắn? Bác sĩ Ban Kiệt Minh hỏi, cái này, ta cũng không biết, kể từ khi ngài không để cho ta tiếp tục đối với Phó Dương Minh sau ta liền suy nghĩ nương theo hữu trưởng lão tay đi dạy dỗ Dương Minh, cụ thể kết quả là cái dạng gì ta cũng không có đi giải. Đồng Quân nói, gần đây ta cũng không có cùng hữu trưởng lão liên lạc lại thật không biết. Nga, vậy ngươi đi liên lạc một chút hỏi một câu Dương Minh hay là hay không sống. Bác sĩ Ban Kiệt Minh nói, tốt không có vấn đề, bất quá bác sĩ, ngài làm sao đột nhiên đối với Dương Minh cảm thấy hứng thú. Đồng Quân không giải thích được hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Bác sĩ Ban Kiệt Minh trả lời một câu, Đồng Quân rất là buồn bực bất quá vẫn là trả lời. Đúng là, bất quá cái này nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta nhận được tin tức nói Dương Minh có một chút đặc thù năng lực cũng chính là đặc dị công năng. Thật giống như cùng chúng ta phải tìm mắt kiếng có chút quan hệ, tình huống cụ thể ta đây bên lại không có tìm được xác thực căn cứ chính xác theo, đang điều tra Dương Minh cho nên cho ngươi trước hiểu rõ một chút. Bác sĩ Ban Kiệt Minh nói, cái gì, Dương Minh, có đặc dị công năng, Đồng Quân nhất thời sừng sốt nói, tốt ta đây này tựu đi hỏi hỏi, Dương Minh có hay không đặc dị công năng đồng, gocchuyenaudio.com. Quân không rõ ràng lắm, nhưng là Dương Minh nếu có thể gia nhập cục điều tra thần bí, bị cục điều tra thần bí người coi trọng tự nhiên là có Dương Minh bản lãnh, cho nên muốn Dương Minh thật sự có cái gì đặc dị công năng kia Đồng Quân cũng là tin tưởng. Chẳng qua là bác sĩ Ban Kiệt Minh muốn đối phó Dương Minh rồi. Này đối với mình tốt hay xấu đâu? Đồng Quân nhíu nhíu mày có chút vui buồn mỗi nửa. Một mặt mà nói, bác sĩ Ban Kiệt Minh muốn đối phó Dương Minh kia Dương Minh tựu liền, phải cùng bác sĩ Ban Kiệt Minh là địch rồi, làm gì đến nỗi này trợ giúp chính mình thoát khỏi trung tâm nắm trong tay cũng là tương đương trợ giúp hắn, đúng là thuận tay chuyện tình. Cách chương.